Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, sắc thái cặp mắt kia lúc sáng lúc tối, chớp động tia sáng lung linh, ánh nhìn sâu sắc giống như đang thưởng thức giống như đang suy tư, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tròn đầy của Tần Hương Y tựa như đóa phù dung tinh khiết. Thật sự là khuôn mặt tuyệt sắc, thật là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Đáng tiếc, Bắc Đường Húc Phong dùng tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc mũi nhỏ xinh của Tần Hương Y, bờ môi hiện lên một đường cong duyên dáng, sắc mặt thật đáng yêu tạo thành những đường nét thật mê người. Phượng Du Cung thật yên tĩnh, Tần Hương Y thật sự quá mệt mỏi, vẫn nặng nề chìm vào giấc ngủ, bộ dáng khi ngủ của nàng thật là xinh đẹp, hiền lành ngây thơ như trẻ con, lông mi thật dài, thật là khả ái. Nàng lúc ngủ thật là đẹp hơn, nếu là nam tử thì sẽ động tâm. Bắc Đường Húc Phong là ngoại lệ, vẻ mặt bình tĩnh cúi thấp người nhìn nàng, nhưng lại chưa hề động đến nàng. Thời gian trôi qua, hắn chớp mi cười một tiếng, kéo chăn gấm đắp cho nàng, sau đó phất nhẹ ống tay áo thần tình tuấn lãng rời đi. Bóng lưng to lớn rời khỏi Phượng Du Cung, nháy mắt nữ tử trên giường mở mắt nhìn lướt qua chiếc chăn trên người cúi mặt trầm tư. Không biết vì sao đột nhiên tỉnh dậy. Nương nương, một tiếng kêu nhỏ có bước chân vội vã đi đến, là của Lệ Hưu, ánh mắt trong vắt chứa tia nhìn lo lắng, chạy thẳng đến trước giường, cầm tay Tần Hương Y, nương nương, người sao rồi? Hoàng thượng, người, Lệ Hưu yên tâm, ta không sao đâu. Tần Hương Y nắm chặt tay Lệ Hưu, mím môi cười một tiếng, cùng lúc đó, liếc mắt nhìn về cửa cung, bóng dáng kia đã biến mất. Lệ Hưu, ngươi cảm thấy Bắc Đường Húc Phong là hạng người gì? Hoàng thượng đương nhiên là người ở trên cao không thể với tới được. Ánh mắt Lệ Hưu vụt sáng. Không, Lệ Hưu, hắn không chỉ là chân mạng đế vương, mà hắn còn có suy nghĩ như chúng ta, ta cảm giác được nguy hiểm, mang đậm nguy hiểm. Tần Hương Y lắc đầu, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, chốc lát yên tĩnh ánh mắt, bình tĩnh nghịch sợi tóc tiếp tục nói. Hắn tựa hồ biết mục đích của ta, chỉ là cố ý để ta tự do. Tiểu thư, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng thượng thực là người thông minh, nhưng hắn vẫn chỉ là người phàm, không có khả năng cái gì cũng đều biết được, trước mặt không có người ngoài. Lệ Hưu lại gọi Tần Hương Y là tiểu thư như trước kia. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Tần Hương Y thu hồi ánh nhìn, mặt mày trầm xuống tựa như có làn mây chiều trên trán. Lệ Hưu. Nàng đảo mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ tây, đột nhiên vén chăn gấm, bước xuống giường. Tiểu thư, sao không nghỉ ngơi thêm nữa? Lệ Hưu nói với Tần Hương Y, đôi mắt hiện lên tia ân cần. Lệ Hưu, ngươi cảm thấy ba vị cung nữ kia thật là do Vân Ni giết sao? Tần Hương Y chậm rãi bước xuống giường, khoác lên người trường bào, ngồi lên ghế hoa hồng, mắt chớp động tia nhìn lung linh, đó là một ánh nhìn thông minh. Vân Ni không phải là hung thủ sao? Lệ Hưu nói, không đúng, cuối cùng ta vẫn có cảm giác có cái gì đó không đúng. Vân Ni để lộ chân tướng quá nhanh, tựa hồ nàng nhận tội mình làm quá nhanh chóng. Càng như vậy càng thấy khả nghi, Tần Hương Y mặt mày căng thẳng, tiểu thư, người cảm giác là Vân Ni còn có đồng bọn sao? Không thể nào, Lệ Hưu lắc đầu, bộ dáng khó có thể tin được, nhưng mà Vân Ni có đồng bọn chỉ có thể là Ngũ Thục Phi. Chỉ có khả năng đó. Vì sao? Tần Hương Y, môi đỏ mọng khẽ cong lên. Bởi vì Vân Ni chỉ là một cung nữ, rất có. Góc truyện audio.com, khả năng hai người bọn họ diễn kịch khiến ta sơ suất. Lệ Hưu bước đi thong thả hai bước nháy mắt phân tích. Tần Hương Y sau khi nghe xong, lắc lắc tay, bên môi nổi lên nụ cười nhạt nói. Phân tích như vậy cũng là hợp lý, nhưng nếu Vân Ni có đồng bọn ta cảm giác không có khả năng là Ngũ Thục Phi. Nàng trong đôi mắt lộ ra ánh nhìn kiên định, là một nữ tử quyết đoán, thật là suy nghĩ người thường không thể sánh bằng. Tại sao? Lệ Hưu mặt mày hồ nghi. Trực giác, Tần Hương Y trả lời ngắn gọn nhưng kiên định, tựa hồ đã suy nghĩ trước. Tiểu thư, mặc kệ là như thế nào, ba vụ án đã phá xong, ngươi không cần suy nghĩ nữa. Cứ như vậy coi như xong, đừng để Hoàng thượng mang đến phiền phức cho người. Lệ Hưu cũng không muốn truy xét đến cùng, chỉ cần không đụng đến Phượng Du Cung, tất cả đều có thể cho qua. Tần Hương Y nhẹ liếc mắt nhìn Lệ Hưu trầm mặc, nàng cũng không muốn như vậy. Lần này nàng tiến cung, mục đích là phục quốc, thâm cung như chiến trường, nếu như Vân Ni thật sự có đồng mưu, là địch hay bạn. Bắc Đường Húc Phong đã đủ khó để đối phó rồi, bây giờ thêm một kẻ địch, con đường phía trước thật là càng khó đi hơn nữa. Lệ Hưu, giúp ta chuẩn bị y phục dạ hành. Qua thật lâu, đôi mắt xinh đẹp long lanh như nước của nàng đảo một vòng ngoài cửa sổ, trời chiều dần buông xuống. Nếu tàng bảo đồ là có thật, nàng nên ra tay trước, chiều nay bí mật thăm dò Long Hành Cung. Khăn gấm trên người Vân Ni đã bị Bắc Đường Húc Phong lấy đi rồi, nhìn sắc mặt hắn, khẳng định khăn gấm kia rất quan trọng, sau khi trở về chắc chắn hắn sẽ giấu nơi bí mật. Tiểu thư, người muốn Lệ Hưu không bước đến mà nói, tiểu thư là muốn đi lấy khăn gấm. Theo nàng đã 3 năm, há không biết tính tình của nàng sao? Làm nhanh thắng nhanh, luôn là tác phong của nàng. Nhưng đây lại là hoàng cung, đối thủ là hoàng thượng, Lệ Hưu thật là lo lắng. Cho dù tiểu thư là mình đồng gia sắt thông minh vô song, nhưng nàng cũng lo lắng. Không, tiểu thư, như vậy thật quá nguy hiểm, người không có võ công, vạn nhất gặp gỡ thị vệ, người như thế nào mà đối phó. Với nữa, thân thể người vừa trúng độc rất suy nhược, vạn nhất. Tần Hương Y giơ tay lên, đôi mắt chấn định, dáng vẻ bình tĩnh thong dong, tựa như hoa sen đứng vững trong mưa gió, thật là kiên cường, Lệ Hưu không cần nói nữa. Tận dụng thời cơ, khăn gấm kia có khả năng là tàng bảo đồ. Tối nay ta nhất định phải đến Long Hành Cung, nhanh đi chuẩn bị. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, giọng nói ôn nhu nhưng không chút nào lui bước, Lệ Hưu lẽ nào không biết tiểu thư một khi đã quyết định sẽ rất khó sửa đổi, bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, yên lặng lui ra, lấy y phục dạ hành giấu dưới đáy hòm để chuẩn bị cho nàng. Tối nay ánh trăng thật trong sáng, các tòa đình các cung điện nhìn trong trẻo lạnh lùng, bóng dáng dưới ánh trăng thật sặc sỡ. Tần Hương Y bịt khăn che mặt thân nhẹ như chim, khinh công tựa như tiên nữ hướng Long Hành Cung bay đến. Long Hành Cung, đèn đuốc sáng ngời. Bắc Đường Húc Phong không có ở đây, vậy lúc này có khả năng hắn vẫn còn ở ngự thư phòng. Hắn để khăn gấm kia ở nơi nào, có mang theo bên người hay không? Như vậy thật là nguy. Tần Hương Y chấn tĩnh tinh thần, con mắt mỹ lệ liền quan sát xung quanh, nhìn từng ngõ ngách không bỏ sót, từ giá sách, lọ hoa, lư hương, ngăn kéo, những nơi có thể cất giấu tàng bảo đồ đều lục soát qua một lần, đáng tiếc đều là không thấy. Long Hành Cung có mật thất chăng? Hay là hắn mang theo bên? Góc truyện audio.com, người, tự suy nghĩ chốc lát, đôi mi thanh tú nhíu lại áng mây đen, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía long sàng, rèm chướng hoa lệ. Đối với long sàng chưa từng xem qua. Nghĩ tới đây, nàng bước qua, xốc lên từng lớp chăn gối. Thình lình, một giọng nói vang lên sau lưng nàng, bên mũi cũng thoáng qua một luồng hương, long sàng của trẫm hấp dẫn lắm hay sao? Cách chương.